Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, phần 619. Hắn đã quyết định, nếu lười đến rời đi hiện tại công ty, vậy muốn thay đổi một chút chính sách, không thể đương công ty cây dụng tiền. Công ty lần này khẳng định là lại muốn khích lệ ngươi. Nga đúng rồi, lần trước Anh Quốc bên kia ái xá lệ nước hoa muốn tìm ngươi đại ngôn. Bất quá chỉ là quốc nội đại ngôn mà thôi. Hiện tại công ty bên này còn không có nói thỏa. Nói là muốn cho ngươi mang theo chúng ta công ty Lương Mộng Khiết. Ngươi nghĩ như thế nào? Nước hoa nói như vậy đều là nữ nhân sử dụng nhiều. Nam nhân dùng nước hoa vẫn là rất ít. Chu Trạch Giai cá nhân ngẫu nhiên cũng sẽ dùng nước hoa. Nhưng là hắn lúc này lại là nhíu một chút mày. Lương Mộng Khiết, ngươi xác định. Hắn nhướng mày động tác ở Vương tỷ xem ra, là một cái không cao hứng đặc thù. Chỉ cần là Chu Trạch Giai không cao hứng thời điểm, hắn bên trái lông mày liền sẽ không tự chủ được chọn cao một ít. Như thế nào, ngươi không thích Lương Mộng Khiết sao? Vương tỷ nhưng thật ra không có cùng Lương Mộng Khiết tiếp xúc quá. Chỉ là ở công ty gặp qua vài lần, này tiểu cô nương là công ty gần nhất phủng ra tới tiểu hoa. Lớn lên thanh xuân dụ hoặc, là đương thời tương đối lưu hành khoản, không thích, nàng phía trước thời điểm trộm đi ta phòng nghỉ, ngươi không ở thời điểm mần ni, Chu Trạch Giai cấp ra trả lời. Làm Vương tỷ tức khắc sắc mặt không tốt, liền tính là Chu Trạch Giai không có nói cụ thể đã xảy ra cái gì. Chỉ là này một câu, Vương tỷ là có thể đủ não bổ ra này hết thảy đến tột cùng là thế nào. Chờ ta trở về liền cùng công ty nói, không cùng nàng hợp tác, công ty hẳn là biết như thế nào tuyển, Vương tỷ có chút sinh khí. Nàng nỗ lực đem Chu Trạch Giai mang theo tới không phải làm người đương cây thang hướng lên trên bò. Huống chi Chu Trạch Giai năm nay mới 23 tuổi. Có càng bao lớn tốt tương lai, Vương tỷ tuyệt đối không cho phép Chu Trạch Giai hủy ở nữ nhân trong tay. Hành, Vương tỷ. Quỷ phố kịch bản mang theo sao? Ta hiện tại nhìn C Monster quỷ phố là gần nhất Chu Trạch Giai tân tiếp một cái huyền nghi. Điện ảnh, nói là quỷ phố trên thực tế cũng không phải có quỷ đồ vật. Mà là về trên phố này nháo quỷ phát sinh thảm án. Xem như một cái phi thường tinh vi kịch bản, làm Chu Trạch Giai đều thực thích, mang theo là mang theo. Chính là người đợi chút liền phải chụp quảng cáo. Không nghỉ ngơi một lát sao? Ngày hôm qua cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, một bên cấp Chu Trạch Giai cầm kịch bản. Một bên lo lắng nói, Vương tỷ cũng không phải cái loại này chết hố thuộc hạ nghệ sĩ người. Cho nên vẫn là thực quan tâm Chu Trạch Giai thân thể trạng huống. Không cần, ta nghỉ ngơi không sai biệt là money. Chu Trạch Giai tiếp nhận kịch bản. Bắt đầu nhìn lên. Hắn biết, này huấn luyện hai chu hắn là không cần đi, mãi cho đến trên mạng bắt đầu truyền phát tin, chính thức đầu phiếu thời điểm, hắn mới yêu cầu qua đi, rốt cuộc hắn là bình phán. Hai chu thời gian, hẳn là cũng đủ này đó luyện tập sinh nhóm học được một đầu khúc cùng vũ đạo. Thực mau Chu Trạch Giai bận rộn lên, mà trên mạng về thần tượng 101 tuyên truyền càng là hừng hực khí thế. Rốt cuộc có Chu Trạch Giai cái này siêu cấp lưu lượng tọa chấn. Ở tuyên bố một vòng lúc sau thứ bảy buổi tối 8 giờ ở cà chua video bá ra lúc sau. Sở hữu fan đều gấp không chờ nổi. Bọn họ đều muốn nhìn đến cái này trong tiết mục mặt tiểu ca ca là thế nào. Trên mạng cũng thực mau thả ra tuyên truyền. Chu Trạch Giai ở cái này trong tiết mục mặt tạo hình lại một lần thượng đứng đầu. Bị các fan liếm liếm liếm money này đó huấn luyện thực tập sinh nhóm. Còn không biết chính mình sắp đối mặt chính là đại chúng khảo hạch. Ở tiết mục chính thức bá ra lúc sau, đầu phiếu con đường cũng sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó chân chính giám định bọn họ nhân khí thời điểm liền đến. Chu Trạch Giai bên này vội trời đất tối tăm, không sai biệt lắm một vòng thời gian, chờ hắn phản ứng lại đây đến lúc đó. Thần tượng 101 đã chính thức ở trang web tốt nhất tuyến. Chưa từng có đã làm như vậy tiết mục Internet tổng nghệ. chiếu phim vào lúc ban đêm đã đột phá 400 triệu điểm đánh lượng. Trong đó cấp 101 cái luyện tập sinh đầu phiếu càng là hừng hực khí thế. Lúc này đây tiết mục tổ cắt nối biên tập càng là thiên hướng với tinh huy giải trí bên này. Làm cho Chu Trạch Dai xem đầu phiếu thời điểm, tối cao số phiếu thế nhưng không phải nguyên bản hẳn là bước lên đỉnh núi Quý Tinh Vân. Mà là bọn họ tinh huy giải trí Minh Tú Phong, cái thứ hai còn lại là Nghiêm Thư Vinh, cái thứ ba là Quý Tinh Vân. Cái này nhưng thật ra thay đổi không ít, tinh huy giải trí bên trong luyện tập sinh nhóm ưu tú biểu hiện. Làm khán giả đều thập phần mua chướng, đặc biệt là Chu Trạch Dai những cái đó các fan, tỏ vẻ quả nhiên không hổ là Chu Trạch Dai các sư đệ a. So mặt khác luyện tập sinh hiếu thắng nhiều. Lớn lên hảo, dáng người hảo, vóc dáng cao, khiêu vũ ca hát mọi thứ đều lấy đến ra tay. Chỉ nghĩ làm nhân vi chi thét chói tai. Quý Tinh Vân cũng hấp dẫn rất nhiều nữ fan thích, rốt cuộc lớn lên xoái. Độc đáo hormone càng là hấp dẫn rất nhiều các fan, làm các nàng vì này tâm động. Xem xong này đó lúc sau, Chu Trạch Dai đóng trang web, nghĩ đến Quý Tinh Vân thân phận. Nàng có thể ở như vậy nhiều nam sinh chung che giấu chính mình. Phía trước khẳng định cũng đã có nam trang kinh nghiệm, cho nên duy nhất có thể làm nàng bại lộ chính mình phương thức. Đó chính là, sân khấu thượng, hoặc là tìm người cho hấp thụ ánh sáng thân phận của nàng. Này hai điểm Chu Trạch Dai tính toán dùng cái thứ nhất. Lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Lúc trước hứa nguyện người chính là bởi vì Quý Tinh Vân một chút ít ái mộ. Đã bị người hãm hại mất đi thanh âm, trở thành một cái người câm. Chu Trạch Dai cảm thấy Quý Tinh Vân nếu lựa chọn lừa gạt mọi người tới tham gia cái này tiết mục. Nên làm tốt nói dối bị vạch trần chuẩn bị. Rốt cuộc, một cái nói dối bắt đầu, liền yêu cầu vô số nói dối chồng chất. Nếu Quý Tinh Vân ở lúc sau biết hết thầy. Biết chính mình sùng bái thần tượng bị thích chính mình người hại thành người câm. Nguyện ý đứng ra nói ra hết thầy. Hơn nữa làm phạm nhân trả giá đại giới nói. Kia Chu Trạch Dai có lẽ còn có thể đủ tha thứ nàng. Nhưng là Quý Tinh Vân là như thế nào làm? Lựa chọn tìm được rồi chính mình ca ca bao che cái này thích nàng nam nhân. Hơn nữa cuối cùng áp chế đi xuống Chu Trạch Dai công ty. Cuối cùng còn hợp thành tổ hợp cùng nhau xuất đạo. Ha ha, nói tốt đối hứa nguyện người sùng bái đều uy cầu. Lúc này chỉ biết bảo hộ người khác, hoàn toàn không nghĩ tới hứa nguyện người là bởi vì nàng mới đã chịu thương tổn. Có oán báo oán có thù báo thù, Chu Trạch Dai trước nay đều là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Người khác như thế nào đắc tội hắn, hắn liền phải như thế nào trả thù trở về. Lần này cũng là giống nhau, thực mau, tới rồi lại lần nữa bình phán nhất từ, lần này Quý Tinh Vân phát huy sai lầm, trực tiếp rớt tới rồi C, tinh huy giải trí luyện tập sinh nhóm nhanh chóng đuổi theo đi lên. Thần tượng 101 tuyên truyền khúc mục cũng chính thức bá ra. Chỉ là lúc này đây, đứng ở C vị người, biến thành Minh Tú Phong đám người. Quý Tinh Vân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ phát huy sai lầm. Đặc biệt là ở chính mình thích thần tượng trước mặt phát huy sai lầm. Sau lại hạ đài lúc sau khóc giống một hồi, bị bên người đồng đội ôm vào trong ngực an ủi. Này hết thảy đều bị camera quay chụp ở trong đó. Hiện tại quay chụp này đó là huynh đệ tình thâm. Chờ Quý Tinh Vân thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Vậy không nhất định, rốt cuộc các fan nếu là biết. Một nữ nhân cùng 100 tiểu soái ca ở bên nhau tham gia tiết mục. Kia chính là muốn ghen ghét đã chết được chứ. Đệ 1164 chương thần tượng 1016 theo thần tượng 101 cái này tiết mục càng ngày càng hỏa bạo. Bên trong luyện tập sinh nhóm càng là nhận thầu Weibo đứng đầu. Trở thành song xuôi hạ nhất lửa nóng tiểu thịt tươi. Sân khấu chi vương Minh Tú Phong. Tiếng trời ca giả Nghiêm Thư Vinh, còn có gợi cảm thần tượng Quý Tinh Vân, đáng yêu manh vật bạch thần thần, những người này đều là có thể một đường đi đến cuối cùng người. Trải qua hơn một tháng thời gian, này đó luyện tập sinh nhóm tuy rằng là phong bế, nhưng là Chu Trạch Giai mỗi lần đều sẽ công bố mới nhất ra ra tới xếp hạng. Lúc này đây, đoàn đội bên trong chỉ còn 18 cá nhân. Cà chua đài cùng thần tượng 101 tiết mục tổ càng là lần đầu tiên lựa chọn dùng phát sóng trực tiếp phương thức tới hoàn thành cuối cùng thần tượng tiến giai. Làm sở hữu võng hữu trực diện này đó luyện tập sinh nhóm hiện trường biểu hiện. Do đó lựa chọn tiến hành đầu phiếu, đem cuối cùng có thể xuất đạo 9 người lựa chọn ra tới. Này hơn 2 tháng thời gian, đối với các fan tới nói, là một loại khác loại cuồng hoan, chẳng những có thể không ngừng nhìn thấy nhà mình thần tượng Chu Trạch Giai. Ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn xem khác đầu tường, ngắm liếc mắt một cái mặt khác tiểu ca ca. Rốt cuộc thần tượng 101 bên trong tiểu ca ca nhóm cũng là rất tuân tú. Trước kia bắt đầu thời điểm không sao cả, sau lại chỉ cần là có người đào thải. Các fan chính là kêu trời khóc đất, dù sao là cái nào đều không bỏ được, còn có người chia cắt bọn họ trừ bỏ sân khấu thượng ở sân khấu phía dưới video. Đầu năm nay các fan đều là tà giáo, cho nên CP cũng là chỉ nhiều không ít, trong đó Minh Tú Phong thực rõ ràng cùng Nghiêm Thư Vinh quan hệ tốt nhất. Hai người là làm bằng sắt CP, tiếp theo còn có Bạch Thần Thần cùng đội viên khác. Trong đó CP nhiều nhất chính là Quý Tinh Vân. Ở fan trong mắt, Quý Tinh Vân gợi cảm xoái khí, tràn ngập công khí, cho nên có thể nói là cùng bất luận cái gì một cái luyện tập sinh ở bên nhau đều có một loại CP cảm. Làm các fan ngao ngao thẳng kêu, hiện giờ Minh Tú Phong cùng Nghiêm Thư Vinh hai người fan ôm đoàn. Hơn nữa Tinh Huy giải trí bên này luyện tập sinh nhóm quan hệ hảo. Các fan cũng tương đối chấp nhất, nhưng thật ra là Minh Tú Phong vẫn là tiết mục tổ đệ nhất danh. Nghiêm Thư Vinh vẫn là đệ nhị, không có biện pháp, Minh Tú Phong cùng Nghiêm Thư Vinh hai người kia tổ hợp thật sự là vô địch. Một cái khiêu vũ nhảy hào, một cái ca hát sướng liền Trình Thư Văn bọn họ đều thích. Thực lực là không thể nghi ngờ, Quý Tinh Vân còn lại là cùng Tinh Quang những người đó ôm đoàn ở ngoài. Càng là chỉ cùng thực lực cường người chơi, ở nàng trong mắt, cái này tiết mục chính là đua thực lực, từ lúc bắt đầu tham gia cái này tiết mục là vì nhìn thấy chính mình thần tượng. Đến bây giờ, Quý Tinh Vân đã bắt đầu hưởng thụ cái loại này ở trên sân khấu phát ra mị lực cảm giác. Đặc biệt là nghe những cái đó sân khấu phía dưới các tiểu cô nương kêu nàng tên hoan hô bộ dáng. Làm nàng chỉ cảm thấy trái tim vô pháp khống chế kịch liệt lên. Thần tượng 101 là toàn phong bế thi đấu. Quý Tinh Vân cảm thấy chính mình thứ tự sẽ không quá thấp. Tiến vào đoàn đội xuất đạo đó là khẳng định, cho nên tính toán lần này tham gia xong thi đấu lúc sau. Nói cho ca ca, chính mình cũng bắt đầu thích giới giải trí. Không phải cái loại này truy tinh thích, mà là thích đứng ở sân khấu thượng thích. Nàng bắt đầu thật sâu mê luyến cái này sân khấu, chạm đi lên là có thể đủ làm mọi người hoan hô sân khấu. Chu Trạch Giai làm đạo sư, tự nhiên là nhìn ra Quý Tinh Vân phản ứng, nếu nói nguyên bản Quý Tinh Vân thật sự đặc biệt chú ý hắn. Nhìn hắn thời điểm tràn đầy sùng bái, chính là sau lại thời điểm, nhìn đến hắn thời điểm, cái loại này ánh mắt biến thành cuồng nhiệt, không phải thích cuồng nhiệt. Mà là điên cuồng muốn thay thế cuồng nhiệt, Quý Tinh Vân cảm thấy có này đó các fan vì nàng hoan hô nàng cũng đã vô pháp khống chế chính mình. Nếu tới Chu Trạch Giai này một bước sao, quốc dân nam thần này một bước nói, có phải hay không sẽ có càng nhiều người thích, cái loại cảm giác này nhất định thực sảng khoái đi, nghĩ đến chính mình trước kia giống như ngốc tử giống nhau thích đối phương. Quý Tinh Vân càng muốn siêu việt đối phương. So với đối phương cái này minh tinh tới nói, nàng đối với cái này ngũ quang thập sắc sân khấu, rốt cuộc có hứng thú, cái này tiết mục thu Chu Trạch Giai toàn bộ hành trình đều nhìn. Vô luận là ở diễn tập vẫn là hậu kỳ quay chụp. Nhìn đến cùng Quý Tinh Vân cùng ở mấy cái nam sinh phản ứng. Liền biết Quý Tinh Vân thân phận phỏng chừng đã cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là bởi vì đối phương thân phận là Quý Tinh Dạ đệ đệ. Cho nên tất cả mọi người bất động thanh sắc, những người này ánh mắt, nhưng cũng không như là hứa nguyện dân cư chung theo như lời thích a. Bởi vì thần tượng 101 cuối cùng một vòng thi đấu yêu cầu phát sóng trực tiếp. Cho nên ở dư lại những cái đó luyện tập sinh nhóm huấn luyện lúc sau. Liền phải bắt đầu diễn tập, vì bảo trì phát sóng trực tiếp thời điểm không ra vấn đề. Cái này diễn tập liền yêu cầu rất nhiều lần đích xác định. Diễn tập cùng ngày, Chu Trạch Giai ở hiện trường, nhìn này dư lại 18 cá nhân biểu hiện đều không tồi. Nghĩ thầm không phải chính mình cố ý muốn hủy diệt này hết thầy. Chính mình có công đạo quá làm tinh huy luyện tập sinh rời xa Quý Tinh Vân. Cho nên hiện tại trên mạng về tinh huy bên này luyện tập sinh cùng Quý Tinh Vân quan hệ đều không? Thế nào hảo, có fan còn suy đoán có phải hay không tinh huy bên này chuyên môn bài xích Quý Tinh Vân? Chờ phát sóng trực tiếp tiết mục bá ra thời điểm, tin tưởng đại gia liền sẽ càng thêm thích tinh huy người. Chu Trạch Giai cũng không thích Quý Tinh dạ người kia, lợi dụng chính mình quyền lợi cấp người trong nhà kiếm lời là không có sai lầm. Nhưng là biết rõ có một số việc là sai lầm, còn muốn đi hỗ trợ che lấp thời điểm, người này cũng đã mất đi chính mình tín nhiệm đi, bọn họ biểu hiện đều thực hảo. A Giai, ngươi cảm thấy ai có thể xuất đạo? Nơi này là diễn tập. Cho nên đạo sư bên này nói chuyện thời điểm không có người quay chụp. Trình Thư Văn cũng là nhìn này đó luyện tập sinh thành trường lên. Cho nên nhìn đến hôm nay chính là trận chung kết nhật từ. Hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm thấy cảm thán. Không có đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ thế nào, Chu Trạch Giai nhướng mày. Quay đầu nhìn về phía Trình Thư Văn, hắn thông qua gần nhất cùng Trình Thư Văn giao lưu. Nhưng thật ra thực thưởng thức cái này ca sĩ, nghĩ đến đối phương tựa hồ mau cùng hắn công ty hiệp ước đến kỳ. Nhịn không được đề nghị nói, nghe nói ngươi cùng ngươi công ty bên kia hiệp ước mau đến kỳ. Thế nào, có ý tưởng sao, muốn hay không tới chúng ta công ty? Trình Thư Văn nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau cười. Vỗ vỗ Chu Trạch Giai đầu vai, việc này ngươi đều đã biết à. Ta xác thật không tính toán tiếp tục gia hạn hợp đồng. Bất quá đi đâu cái công ty còn ở suy xét, nguyên bản tưởng khai một cái chính mình phòng làm việc, nhưng là ngươi cũng biết, đầu năm nay phòng làm việc cũng không hảo khai. Ta hỏi một chút ta người đại diện, các ngươi công ty bên kia nếu thích hợp nói, ta sẽ đi, rốt cuộc bọn họ đều là công ty nghệ sĩ. Vô pháp khống chế trong công ty mặt tình huống. Người ở giang hồ, thân bất do kỳ, Chu Trạch Giai cũng không có nhiều lời nói. Gần nhất hắn trừ bỏ công tác thượng bận rộn ở ngoài. Đã đang làm một cái đại sự tinh, tin tưởng chờ chuyện này bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Đại gia khẳng định sẽ thực kinh ngạc, một lát sau, Lâm Tuấn giật lại đây, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. A Giai, ngươi cùng ta tới một chút, thần bí bí bộ dáng. Làm Trình Thư Văn nhìn nhiều liếc mắt một cái, lại là không có hỏi nhiều. Chu Trạch Giai đi theo Lâm Tuấn Giật tới rồi phòng nghỉ bên này. Nơi này phòng nghỉ là không có camera. Vừa tiến đến, Lâm Tuấn Giật sắc mặt nháy mắt liền trở nên không thế nào hảo. Trực tiếp nhìn về phía Chu Trạch Giai, ngươi có phải hay không đã sớm biết Quý Tinh Vân sự tình? Hắn ở phát hiện Quý Tinh Vân thân phận lúc sau. Suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện Chu Trạch Giai từ tham gia cái này tiết mục đến bây giờ. Vẫn luôn đối Quý Tinh Vân bình phán tương đối cân bằng. Hơn nữa không thế nào đối người này quá nhiều chú ý. Rõ ràng như là Quý Tinh Vân như vậy luyện tập sinh. Giống nhau đạo sư là phải cho rất nhiều chú ý. Chu Trạch Giai nghe được Lâm Tuấn rất nói. Không nghĩ tới ở cái này quan khẩu. Lâm Tuấn Giật thế nhưng đã biết Quý Tinh Vân là nữ hài nhi sự tình. Phải biết rằng, chuyện này đời trước chính là không có. Quý Tinh Vân, có chuyện gì? Chu Trạch Giai giả ngu, hắn mới sẽ không thừa nhận này hết thảy. Làm Lâm Tuấn Giật càng là khí muốn tại chỗ nổ mạnh. Không rảnh lo khác, trực tiếp táo bảo, Chu Trạch Giai, ngươi biết nàng là cái gì thân phận sao? Nếu thân phận của nàng bị người phát hiện nói, liền sẽ hủy diệt toàn bộ tiết mục tổ, hủy diệt chúng ta chế tạo ra tới Nam Đoàn. Người biết này đại biểu cho cái gì sao? Lúc trước là ai sàng chọn này đó, tư liệu. Nam nhân nữ nhân đều phân không rõ. Lâm Tuấn giật đã khi nói không lựa lời. Đem Quý Tinh Vân thân phận trực tiếp cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Trời biết Lâm Tuấn giật vốn dĩ muốn đi cấp Quý Tinh Vân chỉ đạo một chút cuối cùng vũ đạo. Kết quả nhìn đến Quý Tinh Vân thế nhưng là nữ chuyện này. Có bao nhiêu khủng bố sao? Chu Trạch Giai thưởng thức trong chốc lát Lâm Tuấn giật bạo tẩu cục diện. Lúc này mới cười tủm tỉm nói. Ngươi không phải cũng không phân rõ nàng là nam hay là nữ sao? Huống hồ nàng ca ca là ai? Ngươi trong lòng không số A. Lời này làm Lâm Tuấn giật cảm thấy chính mình khiêu vũ nhiều năm như vậy quả thực là bạch nhảy. Nam nữ đều phân không rõ. Còn nhảy cái gì vũ A? Quý Tinh Vân cái này nữ sinh thế nhưng đem nam sinh sắm vai như thế tinh diệu. Thậm chí như vậy nhiều người đều không có phát hiện nàng thân phận thật sự. Còn có nàng còn ở tại nam sinh phòng ngủ. Nếu chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, Lâm Tuấn giật quả thực là không dám tưởng tượng. Nàng ca ca liền tính là Quý Tinh giả, kia cũng muốn tuân thủ chúng ta quy tắc. Này tiết mục là Nam Đoàn tiết mục. Nếu Quý Tinh Vân cuối cùng bị phen đầu phiếu xuất đạo. 9 người bên trong nàng một nữ nhân sao? Đây là đối phen lừa gạt. Nếu phen biết nàng là nữ, khẳng định sẽ bạo tàu. Lâm Tuấn rất khắc sâu hiểu biết những cái đó chỉ xem nhan giá trị các phen có bao nhiêu đáng sợ. Huống chi Quý Tinh Vân chuyện này sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Cho nên hắn lúc này hoảng loạn không phải giả. Chu Trạch Giai qua đi vỗ vỗ Lâm Tuấn giật bả vai. Trên mặt nhưng thật ra nhiều vài phần nghiêm túc, người yên tâm, nàng sẽ không xuất đạo, một cái lừa gạt phen người, không xứng có được các phen thích ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lâm Tuấn giật không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy Chu Trạch Giai tựa hồ an bài hảo hết thầy. Trong lòng lại có chút cảm thấy hoảng loạn, người tính toán xử lý như thế nào? Nàng nhân khí như vậy cao, nhân khí cao nhân tài có thể xuất đạo. Quý Tinh Vân ba gã, là những người khác tuyệt đối so với bất quá. Ta có ta phương pháp, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Gần nhất ở cái này tiết mục tổ, hắn là không có tiếp thu bất luận cái gì cái này đoàn phim đồ vật. Ăn uống không có, cho nên hắn mới có thể hào hào đứng ở chỗ này. Đến nỗi Quý Tinh Vân. Nàng hiện tại đã muốn chạy tới cuối cùng, đi tới đỉnh điểm, như vậy kế tiếp, từ tối cao chỗ ngã xuống cảm giác hẳn là sẽ thực thoải mái đi. Đệ 1165 chương thần tượng 1017 diễn tập thời điểm cái gì vấn đề đều không có xuất hiện. Tuy rằng làm đạo sư Lâm Tuấn giật vẫn luôn hắc mặt làm dư lại luyện tập sinh nhóm có chút kỳ quái. Quý Tinh Vân biết đối phương vì cái gì hắc mặt. Cho nên rốt cuộc thừa dịp diễn tập sau khi chấm dứt. Trộm đi tìm tới Lâm Tuấn giật. Lâm Tuấn giật thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ như thế mặt dày vô sỉ. Thế nhưng còn dám tới trước mặt hắn. Sắc mặt âm lãnh, cùng phía trước cái kia nói chuyện ba phần ý cười Lâm Tuấn giật quả thực không phải một người. Quý Tinh Vân nhìn đến như vậy Lâm Tuấn giật cũng là thập phần thấp thỏm. Nhưng là nàng bí mật bị đối phương phát hiện. Cho nên vì có thể tiếp tục lưu tại cái này trong tiết mục mặt, vì có thể trở thành chân chính minh tinh, Quý Tinh Vân mới lựa chọn tới gặp đến Lâm Tuấn giật. Bởi vì nàng không nghĩ muốn từ bỏ cái này thi đấu. Cái này xúc tua nhưng đến thành danh cơ hội, Lâm lão sư, ánh mắt của nàng có chút thật cẩn thận, nhìn Lâm Tuấn giật thời điểm tràn đầy khẩn cầu. Một trương soái khí khuôn mặt chỉ sợ làm bên ngoài nữ fan nhìn đến lúc sau đau lòng không không? Thôi, mà Lâm Tuấn giật còn lại là hừ lạnh một tiếng, quét liếc mắt một cái đối phương. Hắn ghét nhất, chính là không tuân thủ quy tắc người. Xem Lâm Tuấn giật cái này phản ứng, Quý Tinh Vân liền biết đối phương khẳng định là tức giận. Nàng không biết thế nào mới có thể đủ làm đối phương không tức giận. Chính là nàng thật sự không thể đủ mất đi cơ hội này. Nếu Lâm Tuấn giật nói cho những người khác nói, chính mình có phải hay không muốn lui tái? Lâm lão sư, về ta thân phận sự tình. Ta thật sự thực xin lỗi, nàng hướng tới Lâm Tuấn Giật 90 độ khom lưng. Sau đó liền như vậy cúi đầu không đứng dậy. Lâm Tuấn Giật ánh mắt phức tạp dừng ở nàng trên người. Hắn thừa nhận cái này nữ hài nhi là ưu tú, vô luận là dáng múa vẫn là kỹ thuật diễn, có thể đem một cái nam hài nhi diễn như thế giống như đúc. Cũng là thực nghiêu, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ngươi lừa gạt người là ai ngươi trong lòng hiểu rõ, nếu ngươi thật sự để ý các nàng nói, liền không nên tiếp tục lưu tại cái này sân khấu thượng. Nếu là thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng, chân chính bị thương tổn, là những cái đó duy trì quá ngươi phen, Lâm Tuấn Giật thanh âm lạnh nhạt. Lại là làm Quý Tinh Vân thân thể hơi hơi run rẩy. Nàng biết Lâm Tuấn Giật ý tứ, cũng biết nàng rời khỏi thi đấu là phương pháp tốt nhất. Chính là nàng không cam lòng a, phía trước thời điểm nàng xác thật là vì truy tinh mà đến. Chính là sau lại, ở như vậy trong lúc thi đấu, ở nhận thức nhiều như vậy nỗ lực luyện tập sinh lúc sau. Nàng mới biết được, sân khấu đối với nàng tới nói có bao nhiêu đại dụ hoặc có thể đứng ở sân khấu thượng, là một loại cỡ nào may mắn sự tình. Nàng không nghĩ muốn chính mình trả giá nỗ lực đốt quách cho rồi. Lâm lão sư, ta bảo đảm ta thân phận sẽ không làm bất luận kẻ nào biết đến. Ngài tin tưởng ta được không? Ta thật sự sẽ không làm bất luận kẻ nào biết ta thân phận. Hết chương.